Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2805. Chương 2805. Phung phí của trời. Vốn là hắn đã lạc hậu Hoàng Diệp mấy ngàn trượng, trong chớp mắt thì lại cùng hắn sóng vai mà đi. Hoàng Diệp trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Chỉ là vong đạo cảnh sơ kỳ, có thể đạt tới loại trình độ này đã rất không tệ. Không, trong mắt hắn là rất không tệ. Thế nhưng là tại đông đảo vong đạo cảnh trong cao thủ, cơ hồ có thể nói là đăng phong tạo cực. Trong môn phái những cái kia đồng dạng cảnh giới, nếu là tỉ thí tốc độ phi hành, đoán chừng liền hắn cái đuôi đều không nhìn thấy. Tiền bối, khác lại khảo nghiệm ta. Đây đã là ta cực hạn. Lâm Thành Phi cười khổ nói. Mà lại, ta lại không phải là các ngươi kiếm các môn nhân. Ta tu vi cao thấp, tốc độ nhanh chậm, cùng ngươi thật giống như không quan hệ nhiều lắm a. Đương nhiên, câu nói này, Lâm Thành Phi chỉ dám đang len lén oán thầm. Thật muốn nói ra đến, cái kia chính là đơn thuần muốn chết. Chết tại Hoàng Diệp trong tay, liền chính hắn đều muốn mắng to một câu. Đáng đời, đáng chết. Sinh hoạt vẫn là rất tốt đẹp, làm gì nhất định muốn cùng chính mình không qua được. Hoàng Diệp cười ha ha một tiếng, quả nhiên không lại tiếp tục gia tốc, thân hình hơi dốc xuống dưới, trong chốc lát rơi vào một chỗ đỉnh núi phía trên. Lâm Thành Phi bốn phía nhìn vài lần, lại không phát hiện ngọn núi này có cái gì đặc biệt, trừ linh khí nồng đậm mấy phần, không có bất kỳ cái gì cùng đại trận có quan hệ dấu vết. Tiền bối, mắt trận ở chỗ này. Lâm Thành Phi hỏi, Hoàng Diệp bất động thanh sắc, khẽ gật đầu nói, không tệ, nơi này chính là mắt trận. Lâm Thành Phi nghe vậy gật gật đầu, thế nhưng là ngay sau đó liền nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn cảm giác miệng hơi khô chát, nhịp tim đập cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Ngài là ý nói, cái này toàn bộ sơn phong đều là mắt trận, không tệ. Hoàng Diệp trực tiếp cho hắn khẳng định trả lời chắc chắn. Lâm Thành Phi đứng tại đỉnh núi nhìn xuống dưới, cái này làm sơn phong không cao lắm, cũng tửu 5-60 mét bộ dáng. Có thể cho dù là dạng này, vẫn rất khủng bố a. Cả ngọn núi làm mắt trận, cái này toàn bộ đại trận lại hội khủng bố tới trình độ nào? Khó trách trước đó Hoàng Diệp lòng tin tràn đầy, công bố Thiên Vân Tông tuyệt đối không có cơ hội phá đại trận mà vào. Lâm Thành Phi ngốc trệ rất lâu, một câu đều nói không nên lời. Đại trận này là kiếm các thành lập mới bắt đầu, đệ nhất tổ sư liên hợp đạo môn ba vị lão tổ hợp lực bố trí xuống. Bên trong không biết vận dụng nhiều ít pháp bảo, lại tiêu hao nhiều ít tu vi, mới để cho chúng ta những thứ này hậu bối tử tôn có an tâm tu luyện, không cần lo lắng bên ngoài địch thượng giai hoàn cảnh. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lâm Thành Phi, hỏi một câu, hiện tại còn có lòng tin gì thì lại trận vận chuyển sao? Lâm Thành Phi liền xem như lại không hiểu trận pháp, lúc này cũng biết, cái này toàn bộ sơn phong cũng là một cái năng lượng nguyên, liên tục không ngừng hấp thu thiên tài địa bảo cùng chung quanh linh khí, dùng cái này đến vận chuyển đại trận, mà đại trận mở ra thời gian dài như vậy, sơn phong bên trong năng lượng, còn có kiếm các nhiều năm tích lũy tài phú, sắp tiêu hao sạch sẽ, cho nên mới có đại trận bị phá nguy cơ. Muốn tiếp tục duy trì đại trận vận chuyển, khẳng định cần đếm mãi không hết, để bình thường tiểu môn phái nghe được đều phải sợ mất mật con số trên trời. Môi hắn cũng bắt đầu phát khô, có chút muốn cho mình mấy cái bàn tay. Tại sao muốn nói chắc như đinh đóng cột đem sự kiện này kháng đến trên người mình? Ta, tận khả năng thử một chút đi. Lâm Thành Phi miễn cưỡng mở miệng nói. Hoàng Diệp ngược lại là hết sức hiếu kỳ, nhìn đến đại trận vận hành cần khủng bố hơn tư nguyên, lại còn có lá gan thử một lần. Vị này Lâm đạo hữu, lại không giống như là không vô nghĩa thế hệ. Chẳng lẽ còn thật có cái gì áp đáy hòm pháp bảo hay sao? Nếu là việc này có thể thành, ta Kiếm Các chắc chắn sẽ đưa ngươi một cái đại kinh hỉ. Hoàng Diệp một mặt trịnh trọng nói, Lâm Thành phi thán một tiếng, tiền bối trước không cần phải nói loại lời này, ta chỉ có thể nói thử một lần, vốn là còn mấy cái phần tin tưởng, nhưng là bây giờ, ha ha, tiền bối vẫn là không muốn báo quá lớn thất vọng tốt. Trước tạm bất luận có thể thành hay không, hiện tại ngươi còn có thể có biện pháp, liền đã thắng qua ta Kiếm Các từ trên xuống dưới. Hoàng Diệp thán một tiếng, hắn là xá đạo cảnh đỉnh phong lại như thế nào? Hiện tại còn không phải vô kế khả thi, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy trận pháp càng ngày càng yếu. Chờ lấy Thiên Vân Tông người giết tiến đến, sau cùng dùng ngu xuẩn nhất biện pháp, cùng mạnh mẽ hơn chính mình địch nhân đánh nhau chết sống. Hiện tại Lâm Thành phi biện pháp không biết có được hay không đến thông. Có thể chí ít, hắn có biện pháp cũng là hy vọng, thoát khỏi trước mắt tử cục hy vọng, buông tay đi làm đi. Hoàng Diệp hai tay cõng phía sau, nhìn lên trời một bên phù vân, trong ánh mắt cũng nói không rõ ràng đến cùng ẩn chứa cái gì. Có gì cần ta làm, ngươi cứ mở miệng, dừng một chút, mới lại nói tiếp, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Khả năng thì liền chính hắn đều không nghĩ tới. Cũng có ngày sẽ phối hợp một cái vong đạo cảnh tiểu gia hỏa làm việc. Lâm Thành phi móc ra một cái ố vàng sách nhỏ. Trừ tại hãm sâu tuyệt cảnh thời điểm, Lâm Thành phi rất ít đem thứ này lấy ra. Trước mắt trong tay hắn pháp bảo tuy nhiều, thế nhưng là bao quát bức họa kia ở bên trong, đều không có quyển sách này trọng yếu. Khổng Thánh thư tay, hắn hiện tại đến vong đạo cảnh, vẫn là không mò ra trong quyển sách này, đến tột cùng ẩn chứa như thế nào uy lực, nhưng hắn có thể xác định, liền xem như ở trên trời nguyên thiên phía dưới thư thánh môn bên trong. Khổng Thánh thư tay cũng là có thể liệt vào trấn sơn chi bảo một hàng đồ tốt. Khổng Thánh thư tay bên trong lực lượng 10 phần huyền bí. Chỉ cần Lâm Thành phi miệng tụng bên trong Khổng Tử châm ngôn, tự sẽ có loại thần kỳ lực lượng bắt đầu lan tràn. Thậm chí, Lâm Thành phi có chút hoài nghi, quyển sách này là không phải liên hệ lấy Khổng Thánh bản thân. Mỗi lần hắn vận dụng quyển sách này, đều sẽ bừng tỉnh thánh nhân lão nhân ra ông ta. Lúc trước chỉ là mở miệng đọc một câu, liền để không ai bị nổi hỗn độn sống không bằng chết. Hết sức cầu xin tha thứ. Nhìn đến Lâm Thành phi xuất ra đồ vật, Hoàng Diệp đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đây là đạo tổ thiếp thân chi vật. Lâm Thành phi giải thích nói. Không là, là thánh nhân tự tay viết một ít gì đó. Nho gia thánh nhân, cùng đạo môn đạo tổ, Phật môn Phật tổ, đều là cùng một cái cấp bậc nhân vật. Lần này đến phiên Hoàng Diệp nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi, tại sao có thể có loại vật này? Hoàng Diệp thật không thể tin hỏi. Trong lúc vô tình được đến, Lâm Thành phi thuận miệng nói. Tiền bối cũng cảm thấy loại vật này rất tốt, há lại chỉ có từng đó thật là tốt. Hoàng Diệp nổi trận lôi đình. Tựa hồ vì Lâm Thành phi không biết loại bảo vật này giá trị cực lớn vì nổi nóng. Nho ra bên kia, hắn không rõ ràng lắm. Thế nhưng là, đạo tổ thiếp thân chi vật, mặc kệ là môn nào phái nào, chỉ cần là đạo môn đệ tử, ai không muốn, liền xem như hình cao lâu thật có thể đi vào thành đạo cảnh. Nhưng nếu là có thể được đến đạo tổ tùy thân mang theo một món đồ nào đó, tất nhiên cũng sẽ mừng rỡ như điên. Đây chính là thông linh chi vật. Có loại vật này, tại toàn bộ thiên nguyên thiên hạ đi ngang cũng không có vấn đề gì. Thánh nhân hòa đạo tổ địa vị là một dạng. Muốn đến, thánh nhân tự tay viết đồ vật. Cùng đạo tổ thế thân chi vật giá trị cũng là tương đương. Tiểu tử này có này các loại bảo vật, còn một bộ không quan tâm bộ dáng. Thật mẹ hắn là thân ở trong phúc, không biết phúc a. Hoàng Diệp muốn mắng người. Không, hắn muốn một bàn tay đập chết trước mắt cái này tiểu hỗn đản. Hít sâu rất lâu, hắn mới bình phục lại nỗi lòng. Nhìn về phía Lâm Thành Phi hỏi. Ngươi dự định làm sao sử dụng bản này thánh nhân tự tay viết lấy thì quyển sách? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.